Thiên Hà Phong Bạo, chương 80, luyện thể thất trọng, góc truyện audio.com, là ai? Tào lão đại bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, nghiêng người nhìn về phía Tử Huyền. Tử Huyền sau khi thanh tỉnh vận chuyển thổ nạp bí quyết gây ra động tĩnh, đã làm hắn kinh động. Rất nhanh, độc nhãn huyết hồng kia của Tào lão đại như muốn nứt định ở trên người Tử Huyền. Một cổ sát cơ chí mạng cùng hàn ý tử vong, bao phủ toàn thân hắn. Dù Tào lão đại trọng thương chí mạng, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng lúc này phát ra khí thế cũng có thể làm phàm sĩ bình thường hít thở không thông, khó có thể nhúc nhích. Tử Huyền mở to mắt, đồng tử không có bất cứ tia cảm tình nào, mặc dù trước mắt thân thể vẫn không nhúc nhích. Ở trước mắt sống chết này, khí tức toàn thân hắn thu liễm đến mức tận cùng, giả bộ như vô lực nhúc nhích, ít nhất phải làm cho Tào lão đại nghĩ rằng, hắn không có bao nhiêu dư lực. Là ngươi, hung lệ cùng sát cơ trong mắt Tào lão đại càng đậm, hiển nhiên có ấn tượng đối với Tử Huyền. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, hắn lôi đình độc sát phần đông huyết linh đạo, đã bị Tào lão đại ghi hận trong lòng. Mà giờ khắc này, hắn lại cách đối phương tương đối gần. Ta muốn phân thây ngươi ngàn đoạn, báo thù cho huynh đệ chết đi. Thanh âm sờn hết cả gai ốc cùng tiếng bước chân trầm trọng hướng Tử Huyền tới gần. Mà Nhiếp Hàn thân ở phía xa, ánh mắt lạnh lùng như trước, cố nén đau nhức toàn thân, lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn tình thế phát triển. Thời điểm hắn chứng kiến một phàm sĩ luyện thể, vậy mà sớm tỉnh lại, hơi lộ ra dị sắc, âm thầm chú ý. Rốt cục phảng phất như đã qua một thế kỷ dài rằng giặc, gương mặt dữ tợn của Tào lão đại đã ở ngay trước mắt Tử Huyền. Loan đao chậm rãi giơ lên, hắn muốn phanh thây xé xác người này. Tử vong nguy cơ, tâm của Tử Huyền càng phát ra mãnh liệt, nhưng từ khuôn mặt của hắn lại không có một tia cảm xúc, giống như thần sắc ngốc trệ vậy. Hồ xùy tương đương, một đao đâm xuống, trực chỉ bộ vị trong đũng quần của Tử Huyền, gương mặt Tào lão đại vặn vẹo dữ tợn đến mức tận cùng. Nếu một đao kia trúng đích Tử Huyền chỉ sợ phải trung thân bất toại. Ở trước mắt thời khắc sinh tử này, đằng, thân thể Tử Huyền như con báo, phiêu nhiên bắn lên, hiểm hiểm tránh thoát một đao kia. Keng phốc, loan đao đâm vào tầng nham thạch xuống đất một xích, hỏa hoa văng khắp nơi, kinh hồn động phách. Cái gì? Một đao thất bại, Tào lão đại chấn động, tuyệt đối không nghĩ tới một phàm sĩ luyện thể trước mắt này còn có lực nhúc nhích. Mà sự thật chứng minh Tử Huyền không chỉ có đủ lực lượng nhúc nhích. Trong nháy mắt tung người này, thân thể của hắn ở giữa không trung xoay tròn một cái, bản thân áp vào trước người Tào lão đại. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, một khắc này con ngươi lạnh như băng của hắn lập lòe một đạo hàn quang. Ba tương đương, thời khắc xoay tròn, Tử Huyền dốc hết nội kình cùng khí huyết toàn thân đánh ra một trường, khí tức màu đỏ tím giống như điện quang, hung hăng cắt về phía cổ của Tào lão đại. Nhiếp Hàn ở phía xa hơn 10 thước, trong mắt cũng thoáng hiện tinh quang, cơ hồ muốn kêu đi ra. Tào lão đại kinh hãi, hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Tử Huyền lấy tĩnh chế động, thời cơ cùng tốc độ ra tay đều cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí một kích cuối cùng kia quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Dù là dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có nắm chắc có thể tránh thoát một. Góc truyện audio.com, nghịch tập bất ngờ hoàn mỹ này. Ba tương đương phanh, một trường hung hăng chém chúng, nương theo khí tức chí mạng của độc tự quyết đánh vào trong cơ thể Tào lão đại. Hắn kêu rên một tiếng, thân thể đằng đằng đằng liên tục lui về phía sau, huyết quang bên ngoài càng chấn động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bành, Tử Huyền chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh thế hãi tục truyền đến, cả người bị đánh bay ra xa 7-8 mét. Chân lực của võ tu kia, so với nội kình của phàm sĩ luyện thể, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, dù Tào lão đại nguyên khí tổn hao nhiều, thâm thụ trọng thương, thực lực không bằng hai thành thời kỳ đỉnh phong. Gặp tình hình này, Nhiếp Hàn xa xa nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Dù Tử Huyền ra tay cay độc lăng lệ ác liệt có thể nói hoàn mỹ, nhưng tiếc rằng tu vị có hạn, không có bước vào cấp độ luyện khí kỳ. Chỉ là chân lực phản chấn kia cũng đã đánh bay Tử Huyền 7-8 mét. Đương nhiên, đây cũng là hắn mượn lực giảm sóc ở giữa không trung lộn ngược ra sau mấy cái, hai chân đạp đạp đạp, phi đạp ở bên trên nham bích. Chân lực của võ tu này, bá đạo tuyệt luân, sau khi nhảy vào trong cơ thể cơ hồ sinh ra uy hiếp chí mạng, khí huyết toàn thân cùng nội kình cuồn cuộn. Hắn mỗi bước ra một bước cũng sẽ lưu lại một dấu chân sâu nửa tấc ở bên trên nham bích. Liên tục lui ba bước, khí huyết cùng nội kình trong cơ thể hắn tuôn ra hết sạch, kinh mạch sắp bị đánh rách tả tơi, nội tạng tràn đầy nguy cơ. Đằng đằng đằng, một bên khác độc nhãn bị bơ đẩy lui vài bước, thân hình biến đổi không hiểu, phát hiện một cổ khí tức cổ quái, xâm nhập vào trong cơ thể, buộc hắn phải vận chân lực tới ngăn cản. Khí thế cổ quái kia, đúng là lực lượng của độc tự quyết, theo kinh mạch huyệt vị tổn thương chỗ hiểm nhân thể, chặt đứt sinh cơ, có thể một cái chớp mắt chí mạng. Đây cũng không phải là ngoại nhân suy nghĩ, trên tay chân Tử Huyền bôi độc. Nhất thời, làn da Tào lão đại một mảnh tím xanh lan tràn, đây là đánh trúng chỗ hiểm kinh mạch chặt đứt sinh cơ, đây là hiện tượng huyết dịch cùng sinh mệnh lực bế tắc tạo thành. Nếu như là người bình thường, một kích này đủ để chí mạng. Nhưng dù sao Tào lão cũng là võ tu cường đại tung hoành một thời, chân lực trong cơ thể hóa thành vài đạo khí cơ cường đại cưỡng chế hóa giải khí tức độc tự quyết xâm nhập yếu huyệt cùng kinh mạch. Bởi như vậy, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân hình lảo đảo một cái. Nhiếp Hàn Thân ở phía xa, trong mắt cũng thoáng hiện một tia kinh ngạc. Đạp đạp đạp, đồng nhất trong nháy mắt khí huyết cùng nội kình trong cơ thể Từ Huyền cơ hồ muốn nổ tung nổi, bành trướng đến mức tận cùng. Một khi không cách nào hóa giải cổ lực lượng này, hắn cho dù bất tử cũng phải trọng thương đến tàn phế. Dùng tu vi luyện thể lục trọng của hắn, muốn cưỡng ép đè xuống cổ lực lượng này, rõ ràng không có khả năng. Lực lượng của võ tu, uy lực bá đạo, so với phàm sĩ luyện thể không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Lúc trước Từ Phụ là bị võ tu Đông Phương Bá tiện tay một kích gây nên tàn phế. Rốt cục thời điểm hắn lui 6-7 bước khí huyết chân lực hỗn tạp cùng nội kình trong cơ thể vượt qua cực hạn mà thân thể hắn có thể thừa nhận. Bên ngoài thân Từ Huyền lập tức xuất huyết, mà ở thời khắc sinh tử này, linh đài của hắn vẫn duy trì một tia thanh minh như trước trong đầu bỗng nhiên hiền. Gocchuyenaudio.com, hiện một chiêu cuối cùng cương tự quyết mà hắn nếm thử hơn 100 lần đều không đủ lực. Oanh, Từ Huyền đột nhiên phát ra một tiếng thét dài kinh hãi, khí kình toàn thân chấn động, lao ra bên ngoài cơ thể. Cách chương.